chương 588 đến 593. Chương 362, ngươi là trật tự khôi lỗi. 1. Mấy chục con tứ gia yêu vương thân thể vắt ngang tại bốn phía, dẫn đầu năm đầu xa cách tản ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực. Phía trước kia đầu thanh ô huyền giao chính là một trong số đó. Bàn đô đan sư duy nhất một lần thả ra nhiều như vậy yêu vương thi, tràng diện quả thực để Thẩm Luyện sợ hết hồn. Thật là hạn hán hết mức, úng lụt hết mức. Độ kiếp thất bại có thể bảo lưu lại nhục thân yêu vương có nhiều hiếm thấy, điểm này phóng nhãn tu tiên giới đều thuộc về thường thức tính vấn đề. Có thể bàn đan sư trực tiếp lấy ra năm đầu, còn vừa lúc xa cách đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ, quả thực chính là cho hắn lượng thân định chế. Nhớ năm đó Thẩm Luyện tại kim đan cấp độ thời điểm, liệp sát qua năm đầu kim đan trung kỳ ngũ hành yêu vương, có thể cùng trước mặt so sánh, quả thực liền là đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt. Thủ tiêu hắn, kế thừa hắn di sản. Trong chốc lát, công đức phân thân thân thể một cái giật mình, lập tức đem bản tôn suy nghĩ trong lòng cấp phun ra. Khụ khụ, thế thiên hành đạo, ta đây là giải cứu bị nô dịch đại yêu vương. Có này mấy chục con đại yêu vương thi, hắn luyện chế thành khôi lỗi đằng sau, bộc phát ra chiến lực xác định so hiện tại còn muốn mạnh. Lúc đầu tìm bàn đan sư là vì giải quyết một cái tài nguyên tu luyện, không nghĩ tới còn có thể đụng tới này chuyện tốt. Trong lòng tuy nói nghĩ như vậy, nhưng tại bàn đan sư vận chuyển lên trận pháp nháy mắt, công đức phân thân hai con mắt cũng đang lóe lên năm màu. Chỉ cần là trận pháp liền có vận chuyển quỹ tích, hắn nhưng là đại trận pháp sư, tinh thông trận pháp vận chuyển quy củ. Tại hai con mắt năm màu linh quang bao trùm phiến khu vực này đằng sau, khu vực bên trong từng đầu hơi có vẻ mơ hồ quỹ tích liền hiển hiện ra đây. Bàn đan sư bố trí tòa trận pháp này lấy ngũ hành làm khung tạo thành, dư lại mấy chục con yêu vương như nhau thuộc về ngũ hành hàng ngũ, là xem như dẫn đầu ngũ tôn chuẩn đại yêu hoàng phụ trợ. Toàn bộ trận pháp là bởi ngũ hành khí tức tiến hành liên quan, mơ hồ trong đó lại cùng bàn đan sư tự thân sinh ra một tia liên hệ. Cải biến qua tùy thân trận pháp. Một cái đằng sau, Thẩm Luyện liền nhìn ra trận pháp huyền diệu sở tại. Năm đầu chuẩn đại yêu hoàng nhìn như trận pháp hạch tâm, kỳ thực đều không đúng. Chân chính hạch tâm là bàn đan sư, chỉ bất quá trận pháp cùng bàn đan sư ở giữa liên hệ 10 phần yếu ớt, tùy tiện ở giữa là không phát hiện được. Này bàn tử cũng là thiên tài, vậy mà kết hợp tùy thân trận pháp cùng bình thường trận pháp, làm ra bộ dáng như thế tổ hợp trận pháp. Còn cải biến tùy thân trận pháp uy lực chưa tới vấn đề. Chấn. Bàn đô trên bụng thú văn sáng lên, toàn bộ yêu thi đại trận lập tức vận chuyển lại, tiếp lấy 5 loại ngũ hành năng lượng xen lẫn mà ra, tạo dựng ra một phương phong cấm khu vực. Toàn bộ trận pháp nội bộ hư không biến đến sền sệt lên tới, hơn nữa bắt đầu nhanh chóng cố hóa, tựa như là bởi nước thành băng một loại, phải đem Thẩm Luyện cấp triệt để định trụ. Đi. Đã nhận ra bàn đan sư chính là trận pháp hạch tâm, công đức phân thân chọn lọc tự nhiên công kích hạch tâm, một đầu vô cùng to lớn phượng điểu pháp tướng theo thân bên trên bay ra, trong chớp mắt liền chiều lấy bàn đan sư thần niệm hải phóng đi. Bất quá, đạo này thần niệm công kích hắn cùng không có chờ mong có thể có tạo thành nhiều đại công kích lực. Quả thật đúng là không sai, tại phát giác được thần niệm công kích thời gian, bàn đô trên trán như là đài phun nước một loại, có huyết khí phun ra ngoài, một tòa huyết sắc đan đỉnh chậm rãi bay ra. Đan đỉnh cái nắp mở ra, vậy mà trực tiếp đem công đức phân thân thần niệm pháp tướng cấp nuốt vào trong đó, tiến tới đan lô phía trong đã tuôn ra đếm không hết hồn ảnh, chiều lấy phượng điểu pháp tướng cắn xé qua. Không chỉ như vậy, đan đỉnh còn tùy phong lớn lên, lắc lư ở giữa phun ra một mảnh huyết sắc quang mạc, đem bàn đô toàn bộ thân thể đều bao phủ lại. Bổn tọa cũng không phải bên ngoài những cái kia tứ chi không cần mẫn phổ thông đan sư. Chặn lại thần niệm công kích phía sau, mắt thấy trận pháp đem hư không ngưng kết thành kim thiết hình dáng, bàn đan sư cười lạnh một tiếng, tiện tay một điểm cái rốn. Một tia ô quang theo cái bụng đường vân bên trên yêu thú văn bên trên sáng lên, thẳng đến công đức phân thân phóng đi. Đối diện một kích này, công đức phân thân một không có tránh thoát bốn phía trói buộc, hai không có đối đánh tới tối sáng tiến hành phản kích, ngược lại đối bàn đan sư tà mị nhất tiếu. Nụ cười này, tức khắc để bàn đan sư một cái giật mình. Cỏ, này người có bị bệnh không? Trong chốc lát, hắn liền đã nhận ra không đúng. Liền thấy công đức phân thân thân bên trên thanh quang sáng lên, từng mai huyền diệu không gì sánh được phù văn sáng lên, từng cái như lớn chừng cái đấu, vần quanh tại bốn phía hư không. Chợt hiện thanh quang, đột nhiên xuất hiện huyền diệu phù văn, để bàn đan sư hai mắt trợn tròn xoe. Ngươi, yết hầu tựa như là tạm ngừng một loại, sắp rơi xuống công đức phân thân thân bên trên tối sáng, cứ thế mà nửa đường quay lại phương hướng, đánh phía mặt khác phương vị. Trật tự khôi lỗi, ngươi là thiên địa trật tự cầm kiếm người. Tại bàn đan sư kinh hô thời điểm, hắn cuống quyết đánh ra pháp quyết, nguyên bản phong tỏa công đức phân thân ngũ hành phong cấm lập tức trở lại hắn quanh thân, đem hắn từng vòng bắt đầu thủ hộ. Tại vừa mới một nháy mắt, hắn kém chút co cẳng liền chạy, nhưng vẫn là lựa chọn bản thân phòng ngự. Bàn đan sư trong mắt chợt hiện một vệt thất kinh, không khỏi kinh hãi, bị công đức phân thân nhìn rõ ràng. Phía trước công đức phân thân không có xuất thủ, không cũng không đại biểu cho thẩm luyện không xuất thủ, hắn đã vận chuyển lại chính mình ngũ hành cấm đoạn thần thông. Liền chờ cuối cùng trong chốc lát đem công kích chặt đứt, để công đức phân thân tránh đi vừa mới công kích. Thẩm luyện sở dĩ làm như vậy, liền là muốn xác minh một cái trong lòng phỏng đoán, đã thiên địa trật tự đều hiển hóa, hắn cái này công đức phân thân gia trì người thiết lập, tại những này từ bên ngoài đến trong mắt tu sĩ là cái dạng gì. Phía trước, hắn liền đoán rằng sau đó không có giống như hắn tu sĩ. Không phải sao, vẻn vẹn thăm dò một cái, liền theo bản đồ miệng bên trong thăm dò ra đây. Vù! Giờ khắc này, làm tốt bị động phòng ngự bản đồ, bất ngờ cảm giác bốn phía hư không nổi lên gợn sóng, hắn cùng trận pháp ở giữa cảm ứng ra hiện dung chuyển. Trận pháp phía ngoài nhất 7-8 đầu yêu vương thi, bất ngờ liền bị lực lượng vô hình, theo hắn cảm nhận bên trong chặt đứt liên hệ. Có thể giờ phút này hắn có thể không lo được rơi xuống yêu vương thi, công đức phân thân vung ngược tay lên, một đóa hắc bạch hỏa diễm nhẹ nhàng bay ra. Ầm u u. Dẫn đầu ngũ hành yêu hoàng thi bên trong núi lăng to lớn ba ba lăng không mà tới, phun ra một đoàn huyền hoàng quang mang tạo thành cực lớn tuẫn bài, ngăn tại hắc bạch hỏa diễm trước đó. Từ từ thanh âm vang dội tới, huyền hoàng tuẫn bài bị hắc bạch hỏa diễm thiêu đốt ra lỗ thủng, tiếp lấy hắc bạch hỏa diễm liền hạ xuống núi lăng to lớn ba ba thân bên trên. Đem lão quy thổ hoàng sắc thân thể đốt ra một mảng lớn cháy đen. Thấy thế bàn đan sư phất tay lấy ra một cây trận kỳ, giữa trời quơ quơ, ngũ hành chi lực theo bốn phía hội tụ sông về to lớn ba ba, đem hắc bạch hỏa diễm từng chút một dội tắt. Giờ phút này, hắn đã không muốn tiếp tục đấu nữa. Bởi vì đấu nữa thụ thương sẽ chỉ là chính hắn, thiên địa trật tự yêu ái cầm kiếm người, giết hắn không có chút nào gánh vác. Mà hắn một số rất lại thiên địa trật tự yêu ái tu sĩ. Sẽ chỉ nhận vô tận phản phệ. Chương 362, ngươi là trật tự khôi lỗi. 2. Bàn đô một trận nổi nóng, trước khi hắn tới liền nghĩ đến qua có thể sẽ đụng phải trật tự khôi lỗi, hoặc là nói cầm kiếm người, chỉ là không nghĩ tới hắn xui xẻo như vậy, vậy mà sớm lại đụng phải. Cái gọi là trật tự khôi lỗi, hoặc là nói cầm kiếm người, là các tu sĩ lấy danh tự. Đây hết thảy còn muốn theo thiên địa sát kiếp nói tới, bởi vì các tu sĩ chỉ thấy lợi trước mắt. Để thiên địa hoàn cảnh phát sinh biến cố, đời thứ nhất trật tự khôi lỗi ngay tại loại tình huống này sinh ra. Khi đó, tu tiên giới các vị cao cao tại thượng các lão tổ, kỳ thật còn chưa ý thức được vấn đề. Thẳng đến mấy trận có quy tắc chi ti cơ duyên tạo hóa xuất hiện, có hóa thần linh tôn liên tiếp vẫn lạc tại trong đó. Này mới khiến tu sĩ ý thức được thiên địa trật tự hàng lâm, lấy một loại nào đó đại gia vô pháp nói rõ thủ đoạn, nắm trong tay một bộ phận tu sĩ, đối một phần khác tu sĩ tiến hành liệp sát. Bị thiên địa trật tự xem trọng tu sĩ, đại bộ phận có công đức tại thân, cũng có một bộ phận tại tu tiên giới tiếng xấu truyền xa, đến mức nguyên nhân liền không phải phổ thông sinh linh có thể theo dõi. Trên người có công đức tu sĩ còn dễ dàng phân biệt, chỉ cần đụng phải giết không được tránh đi liền tốt, có thể không có công đức ra thân cầm kiếm người, liền khó mà phân biệt. Nơi nơi sẽ ở tranh đoạt cơ duyên trước mắt, lúc đầu quan hệ rất tốt hai vị tu sĩ, bất ngờ liền biết thống hạ sát thủ. Đem chính mình bạn cũ chém ở thủ hạ, sau đó phát ra một tiếng cười khằng khặc quái dị. Điểm này tại quá lâu phía trước, liền xuất hiện qua mấy lần. Làm đại gia người người cảm thấy bất an, liền cha ruột lão nhi tử ở giữa đều trừng mắt cảm thấy đối phương không phải mình trùng. Tục truyền, phàm là bị thiên địa trật tự bao phủ tu sĩ, tựa hồ cũng sẽ ở trong thời gian ngắn ở vào nhận trưởng khống trạng thái, một khi cơ duyên thời gian trôi qua, liền biết khôi phục bình thường. Hơn nữa, đối với này đoạn bị trưởng khống thời điểm sở tác sở vi, cũng không hiểu biết. Bởi vậy, mới biết bị tu sĩ xưng là trật tự khôi lỗi. Đến mức cầm kiếm người lời nói, là một phần khác công đức tu sĩ chính mình đặt tên, Đại Thiên Hành Tẩu, cầm kiếm dẹp yên thiên hạ. Giờ phút này, bản đồ trong mắt, công đức phân thân liền là thiên địa trật tự trưởng khống bên dưới khôi lỗi. Hoang vực nơi này xuất hiện để hóa thần linh tôn đều yêu thích quy tắc chi ti. Có thể hóa thần linh tôn vì sao còn giấu đi, chính là sợ trật tự khôi lỗi xuất hiện. Tại không có xác định trật tự khôi lỗi số lượng cùng thân phận phía trước, những này lão gia hỏa cũng không dám tùy tiện ngoi đầu lên. Đều tu hành đến ngũ giai hóa thần, bị xử lý vậy coi như thua thiệt lớn. Bàn đô kiêng kỵ để Thẩm Luyện có chút ngoài ý muốn, hắn vốn chính là thăm dò một cái, không nghĩ tới hiệu quả ngoài dự liệu muốn tốt. Trước mặt bàn tử phía trước đều có muốn chạy ý nghĩ, chỉ bất quá kiêng kỵ chạy trốn phía sau sẽ bị hắn móc cửa sau, vì vậy mới tại trong lúc nguy cấp bế quan tự thủ. Bàn đan sư trận pháp thật sự không tệ, lấy năm đầu chuẩn yêu hoàng vì nội hạch tuần hoàn, trong trận pháp năm đầu chuẩn yêu hoàng liền là một cái tùy thời chuyển đổi chỉnh thể, có thể chia đều nhận công kích. Muốn phá vỡ trận pháp này, hoặc là lực lượng trực tiếp phá hủy năm đầu chuẩn yêu hoàng, hoặc là liền là phá hoại bàn tử cái này hạch tâm bên trong hạch tâm. Nói tóm lại, này bàn tử ngoại trừ trận pháp bên ngoài, còn có một tòa thủ hộ thần hồn đan lô, cho mình chỉnh thành một cái ô quy xác. Đây là Thẩm Luyện lần thứ nhất đụng phải cùng cẩu bên trong người, còn mẹ nó cũng giống như mình đều là cái đan sư. Cẩu rất tốt, đáng tiếc hắn Thẩm Mỗ người hay là cái phù sư. Công đức phân thân trong ngực sờ lên, một chương có 81 cái ô vuông nhỏ ngũ sắc phù lục bị hắn đem ra. Giữa trời thổi ngụm khí, liền chiều lấy bản đồ bay đi. Chấn. Trong chốc lát, phù lục lăng không phóng đại thành trăm mẫu lớn nhỏ, mỗi một cái ô vuông nhỏ đều có lớn gần mẫu nhỏ. Từng cái một ô vuông nhỏ bên trong bất ngờ toát ra từng cái một khôi lỗi phù nhân. Này khôi lỗi phù nhân bộ dáng khác nhau, phân công bất đồng. Có trong tay nhạc cụ vũ động thổi sáo đánh trống. Có bốn cái khiêng quan tài cất bước. Có hai cái nắm lấy kim ngân hồ lô. Có xuyên đạo bào. Có chọc đầu. Bất ngờ xuất hiện phù lục, để thần sắc căng cứng bản đô chợt ngẩn ra, đem trận pháp toàn lực vận chuyển. Cũng dự đoán bên trong phù lục công kích, cùng không có đổ ập xuống giáng xuống. Ngược lại tung ra một đám bộ dáng khác nhau tiểu nhân, tại giữa trời lắc lư, cấp hắn cứ vậy mà làm một cái lớn im lặng. Này mẹ nó là gì đó phù lục? Đạo hữu, mời vào quan tài. Đạo hữu, gọi ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao? Đạo hữu, xin dừng bước. Đạo hữu, khỉ là khỉ mẹ nó sinh, ngươi là ai mẹ nó sinh? Trong chốc lát, đủ loại sóng âm trong chớp mắt giải khai huyết đan lô phòng ngự, tràn vào bàn đô thần niệm hải bên trong. Cả người hắn lâm vào vô biên ồn ào bên trong, phảng phất bên tai vang lên vô số ruồi tại ong ong ong kêu to. Nhân cùng yêu đều là mụ sinh, người khác nhau là người mẹ nó sinh, yêu là yêu mẹ nó sinh. Ngươi muốn đánh chết ta, chỉ bất quá là một cái cấu tứ, còn chưa trở thành sự thật, lại không có chứng cứ, có tội gì. Không bằng ngươi trước tiên đánh chết ta. Sinh lại gì buồn, hết mức lại tội gì. Nổ, muốn nổ. Bàn đô hai tay ôm lấy đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, chỉ cảm thấy trước mặt mình có mấy trăm hơn ngàn vạn thân ảnh, chính đối hắn nhắc tới. Mơ hồ trong đó, phát hiện này vạn thiên đạo thân ảnh đều là một cái tiểu đầu chọc. Tên chọc đầu này miệng có thể so hàng ngàn hàng vạn cái hết mức bà tám. Chính mình luyện đan kiêm thần hồn phòng ngự linh bảo, tại loại này hướng về sóng âm thần niệm công kích đến, căn bản không có tác dụng. Chính hắn mỗi một sợi thần niệm, đều nắm chắc trăm hơn ngàn đạo sóng âm bao vây. Để cho mình suy nghĩ xuất hiện đình trệ. Tránh không khỏi, trốn không xong. Tự chế ngũ hành tam táng phù. Lần thứ nhất xuất thủ liền đạt đến hiệu quả dự trù. Tại bị phù lục bao phủ trong chốc lát, bàn đô cùng trận pháp ở giữa liên hệ, liền xuất hiện ngắn ngủi đứt gãy. Công đức phân thân tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, một đoàn ánh chấp năm màu trước người bắn bay ra ngoài, chính xác bổ vào phía trước núi lăng to lớn ba ba thân bên trên. Năm đầu chuẩn yêu hoàng là một cái chỉnh thể, lẫn nhau chia đều công kích cùng phòng ngự không giả, có thể này đầu thổ thuộc tính to lớn ba ba lại là toàn bộ trận pháp nhục thuẫn đảm nhận. Một mảnh hạo nhiên lôi hải tạo ra, trực tiếp đem to lớn ba ba cấp bao phủ, hủy diệt lôi quang trước tiên đem to lớn ba ba cùng cái khác chuẩn đại yêu hoàng ở giữa liên hệ chặt đứt, tiếp lấy đem trận pháp diễn sinh ra linh cấm xé rách. Răng rác, mất đi cùng trận pháp ở giữa liên hệ phía sau. To lớn như núi to lớn ba ba bốn phía hư không không chịu nổi cự quy trọng lượng, không gian phá toái ra từng đạo vết nứt. Thấy thế, công đức phân thân trong tay lôi quang lóe lên, dẫn lôi tán xoay tròn lấy bay ra, treo ở trên dù ngàn vạn nhỏ lôi điểu, kéo lấy lại thêm xiềng xích đem to lớn ba ba cấp trói buộc. Đến đây đi ngươi. Trong nháy mắt, công đức phân thân chợt vừa thu lại, to lớn ba ba lăn lộn liền chiều lấy hắn mà đến. A. Trong đó một đầu chuẩn đại yêu hoàng bị chém nứt liên hệ, đem hãm sâu tam táng phù lục bao phủ bàn đô chợt giật mình tỉnh lại. Có thể trong suy nghĩ tràn vào lắm lời ngôn ngữ, để phản ứng của hắn chần chờ chỉ chốc lát, trơ mắt nhìn to lớn ba ba bị túm ra, trận pháp bị xé mở một cái đại lỗ thủng. Phản ứng tuy nói chậm chạp một chút, có thể bản đồ vẫn là chiều lấy trận pháp ném ra hai đạo pháp quyết, biến thành từng mai lớn chừng cái đấu phủ văn, muốn đem ngoại vi trận pháp khu vực bên trong một đầu thổ hành đại yêu vương kéo qua bổ vị. Nhìn thấy bản đồ vậy mà theo ngũ hành tam táng phủ lần sau thần tới, công đức phân thân duỗi ra ngón tay chiều lấy năm màu phù lục điểm một cái. Ao ao ao. Đón lấy, 81 cái ô vuông bên trong tựa như là xuống tuyết lông ngỗng một dạng, ào ào ào rơi xuống là khôi lỗi tiểu nhân. A, vừa mới mượn nhờ trận pháp phá toái trùng kích khôi phục một tia thần niệm bản đô, lần nữa ôm lấy sọ não của mình. Tốt bị ổi, cái nào trời đánh vẽ phù lục. Tên đầu chọc này mẹ nó là gì đó quỷ. Đạo hữu, ngươi nếu là nếu mà muốn ngươi liền nói đi, ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu, mặc dù ngươi quá có thành ý nhìn ta. Ngươi không phải thực muốn a, chẳng lẽ ngươi là thực muốn? Nghịch ngợm, gọi ngươi không cần loạn ném đồ vật. A. Bàn đô đầu bên trên toát ra cuồn cuộn huyết khói, tựa như là núi lửa sắp phun trào phía trước tràng cảnh, hai tay của hắn chợt đập vào đầu bên trên, tiếp lấy toàn thân pháp lực nổ tung, lấy chính mình làm trung tâm chiều lấy bốn phương tám hướng dâng lên. Chương 363, là đạo hữu, tới làm ta. Phốc, đón lấy, một ngụm lão huyết từ trong miệng phun ra. Dùng thủ đoạn tàn nhẫn đem chính mình theo trong hỗn loạn lôi kéo ra đây bản đô, còn không có hoàn hồn liền lại phun ra một búng máu. Ta, trận, liền thấy nguyên bản vần quanh tại quanh thân bên ngoài năm đầu chuẩn yêu hoàng thi, giờ phút này chỉ còn sót một đầu, hơn nữa còn đang bị kéo hướng công đức phân thân. Buông tay, bản đô một tiếng nộ hống, đầu bên trên huyết khói cuồn cuộn, cả người tựa như là một cái thiêu đốt bó đuốc, lửa giận ngút trời. Hắn xông lên còn sót lại thanh linh khổng tước chim xa xa một điểm. Trong chớp mắt, lưu lại tới còn lại đại yêu vương thi bắt đầu bốc lên ngũ hành yêu lực, chiều lấy khổng tước thi phương hướng tràn vào. Xì, thử, hư không bên trong, từng đạo thuộc tính ngũ hành lưu quang phá không, phô thiên cái địa muốn đem công đức phân thân pháp bao phủ tại phía trong. Thấy thế công đức phân thân thân bên trên bay ra từng đạo lôi quang, giữa trời biến thành ngàn vạn lôi điểu, phành phạch cánh liền đem những này ngũ hành pháp lực tách ra. Thuận thế đem dư lại cuối cùng một đầu hỏa hành chuẩn yêu hoàng bỏ vào trong túi. Mất đi năm đầu dẫn đầu chuẩn yêu hoàng thi, bản đồ tòa trận pháp này nhìn như còn có điểm đựng uy, bất quá đã không có thành tựu. Đạo hữu, thiên lôi nếm thử. Đánh nát ngũ hành trận pháp lực lôi điểu, phô thiên cái địa ở giữa không trung tạo thành một mảnh lôi hải, còn dẫn tới hư không bên trong một trận lôi quang lấp lóe. Phát giác được chính mình trận pháp uy lực đã mất, bản đồ thần sắc kinh hãi. Sớm tại phát giác được công đức phân thân là trật tự khôi lỗi phía sau, hắn liền không có tiếp tục đấu nữa ý nghĩ. Giờ phút này, đạo thứ nhất xem như dựa vào hộ thân phù đấu cũng phá, càng thêm không có tâm tư đánh. Trận này đấu pháp thật là gặp quỷ. Hắn ngũ hành yêu linh trận sinh sôi không ngừng, càng có chuẩn đại yêu hoàng xem như trận cơ, liền xem như ngạnh kháng hóa thần một kích đều có lực đánh một trận, làm sao lại bị người cấp phá vỡ. Trật tự khôi lỗi nhất định là dựa vào lấy thiên địa trật tự chi lực mới có thể tìm được ta sở hở của trận pháp. Này người không thể địch lại. Trong lòng tìm cho mình một cái lý do, lại liếc mắt nhìn giữa trời lơ lửng năm màu phù lục. Đạo phù lục này cũng cùng hắn dĩ vãng thấy qua có chỗ khác biệt, nhìn như là một chương, nhưng lại phân ra 81 phần. Cao giai phù bảo có thể lặp lại sử dụng không giả, có thể càng cao bậc đồ vật tiêu hao năng lượng thì càng nhiều. Giờ phút này tấm bùa hào quang năm màu ảm đạm, hẳn là linh lực hao hết. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải chạy trốn. Bàn đô vỗ một cái bụng, một vòng gợn sóng phù không chiều lấy lưu lại đại yêu vương thi mà đi. Tầng tầng gợn sóng tại chạm đến bốn phía đại yêu vương thi phía sau, đem những này yêu vương thi kích hoạt lên tới, liền chỗ sung yếu hướng công đức phân thân. Đã trận pháp đã phá, vậy chỉ có thể vứt bỏ. Bất quá bàn đô cũng rõ ràng chính mình muốn thoát thân cũng không dễ dàng, lưu lại tới trận pháp có khả năng ngăn không được công đức phân thân. Tại lưu lại yêu vương thi nghiền nát hư không, phóng xuất ra vô biên ngũ hành chi lực thời điểm, bàn đô há hốc mồm, một đạo huyết quang bắn ra. Huyết quang vèo một tiếng liền dung nhập hư không bên trong biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, lúc đầu đã ảm đạm vô quang phù lục, một lần nữa tách ra ngũ thải quang mang, đem hơn phân nửa thiên khung cấp bao phủ, 81 cái ô vuông phía trong ảo ảo ảo rơi xuống tiểu nhân. Còn có, vốn là trên đầu bốc hỏa bàn đô, nhìn thấy không trung rớt lại tiểu nhân tức khắc kinh hãi, tự mình trải qua hai lần hắn, đối với cái này vô cùng e dè. Đây quả thực là âm người lợi khí, còn mẹ nó không nói tiên đức. Lần này ngũ hành tam táng phù lục cùng phía trước có rất khác nhau, vậy mà phóng xuất ra một cái bao trùm vượt qua trăm dặm ngũ thải quang cháo, hạ xuống tới tiểu nhân cũng không còn là phía trước loại nào hư huyễn trạng thái, mà là từng cái một xu hướng ngưng thực cá thể. Mỗi một cái tiểu nhân mồm mép tựa như là khai quang một dạng, trên dưới đụng nhau tốc độ cực nhanh, vô biên thanh âm tại ngũ thải quang cháo phía trong lặp đi lặp lại quanh quẩn. A, à, lúc đầu còn có thể dựa vào lấy pháp lực của mình phong cấm tự thân bản đô, vẻn vẹn giữ vững được một cái hô hấp liền triệt để bầy nát, thất khiếu chảy máu, hai mắt trợn tròn xoe. Phốc, phốc, ngũ hành tam táng phù chính là chuẩn ngũ giai phù lục, uy lực không nói thực sánh vai hóa thần, có thể sánh vai hóa thần lực lượng tám thành cũng là có thể đạt tới. Phía trước hai lần uy lực là không tệ, có thể tốn hao thẩm luyện tâm huyết vẽ phù lục, chỉ có vừa mới điểm này uy lực, chẳng phải là rất xin lỗi chính hắn. Này phù hết thảy tam trọng, phía trước lưỡng trọng nắm giữ trùng kích nguyên anh đại viên mãn lực lượng, đệ tam trọng mới là siêu việt nguyên anh cấp bậc lực lượng. Tám thành hóa thần lực lượng cấp bậc lao lực, còn bị phù lục hình thành lồng sáng phong tỏa ở trong đó, bàn đô giờ phút này ngã chồng vó nằm giữa không trung, thất khiếu chảy máu, thân thể không dừng run rẩy. Thân bên trên đan lô linh bảo cũng bị theo thể nội ép ra ngoài, tại thân thể một bên phát ra ong ong, trừ cái đó ra còn có mặt khác hai kiện linh bảo, cũng mất đi trưởng khống đáp xuống thể bên ngoài. Phốc. Một lát sau, bàn đô đầu hai bên trái phải tai nổ tung, huyết thủy tư tư chảy xuôi, có thể phong cấm quang cháo bên trong sóng âm còn tại lặp đi lặp lại quanh quẩn. Giờ phút này hắn cảm giác, tựa như là có vô số cái ngưu tử, tại lặp đi lặp lại đánh buộc hắn thần niệm tiểu nhân, vẫn là loại nào vô pháp phản kháng tràng cảnh. Cũng không đúng, không phải vô pháp phản kháng, mà là phản kháng. Cần phải nằm ngửa, đang. Cùng một thời gian, công đức phân thân thân ảnh Nazi, đầu vai vị trí phù một tiếng, bị một đạo huyết quang xuyên thủng ra một cái trước sau lỗ thủng. Thấy thế, công đức phân thân một cái lảo đảo, bất chấp gì khác liền vội vàng đem bốn phía mất đi trưởng khống yêu vương thi thu vào, tiếp lấy cuốn lên trên mặt đất còn tại co giật bàn đô liền hướng về phương xa biến đi. Đang chạy đường trong nháy mắt, tới tay bàn đô liền bị thẩm luyện bản tôn triệt để nắm, đánh nguyên anh, trảm linh bảo linh tính, mượn nhờ ngũ hành tam táng phù lực đánh cắp hắn mảnh vỡ ký ức. Công đức phân thân lảo đảo chạy trốn, đầu vai vết thương càng là không ngừng phóng xuất ra huyết sắc ô uế, để thân thể của hắn càng thêm lắc lư, càng đem dẫn lôi tán linh bảo tế ra tới phòng ngự bốn phía. Cứ như vậy chạy ngoài vạn dặm, công đức phân thân nhướng mày. Tại sao không ai a? Hắn cùng bàn đô giao thủ động tính tương đối lớn, tại giao thủ quá trình bên trong liền đã cảm ứng được bốn phía có tu sĩ đang dòm ngó. Hắn tuy nói chấn áp bàn đô, tự thân cũng thụ thương, điểm ấy đầu vai thương thế có thể làm không phải giả vờ, vì vậy hắn thất tha thất thểu chạy trốn rất bình thường a. Tới hoang vực các lộ tu sĩ, đều là tới làm nghiệp vụ này cũng rất bình thường a. Hai cái rất bình thường hiện tượng cùng tiến tới, tung ra một hai cái tới cướp đường tại ngư ông cũng rất bình thường a. Hết lần này tới lần khác, mẹ nó không bình thường. Hắn đều thụ thương chạy trốn rồi, vậy mà không có người tới làm hắn. Là đạo hữu, tới làm ta à? Công đức phân thân trong mắt tán loạn, hắn có thể cảm ứng được đằng sau có người đuổi theo, nhưng không có người xuất thủ, người nói khó làm không khó làm. Phốc! Sau một khắc, công đức phân thân phun ra một ngụm máu, một cái lảo đảo nện ở tiểu sơn chi đỉnh, vội vàng bày ra một cái trận pháp, bắt đầu trị liệu tới thương thế. Một ngày, hai ngày, ba ngày, một tháng, hai tháng, nửa năm. Động phủ bên trong, công đức phân thân trên mặt khó coi không gì sánh được. Này đám niêu mao một điểm đều không kính nhiệp. Chương 364, Cẩu Đan Sư. Một, rõ ràng ngay tại bên cạnh. Thẩm luyện có thể cảm ứng được bọn hắn ngay tại. Thế nhưng là bọn hắn liền không động thủ. Trật tự khôi lỗi, cầm kiếm người. Thời gian nửa năm, bản đồ ký ức cũng đã sửa sang lại ra đây. Thẩm luyện cũng tìm được những này thợ thủ công không xuống tay với hắn nguyên nhân. Vẫn là công đức lực náo động đến, phía trước cùng bàn đô đấu pháp bên trong, hấp dẫn tới phụ cận tu sĩ, những người này sợ là đều đã nghe qua trật tự khôi lỗi tin đồn. Công đức phân thân tại những tu sĩ này trong mắt, tựa như cọp cái đầu, tùy tiện mò mẫm không được. Một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ ký ức mênh mông như đại dương, lần này thẩm luyện cũng phát hung ác đem bàn đô ký ức. Theo còn không có vào tiên lộ thời điểm liền cứ vậy mà làm ra đây. Mặt khác, phía trước thủ tiêu tôn vân đài ký ức, cũng bị hắn một lần nữa lật ra đây, đem trí nhớ lúc trước cấp một lần nữa cẩn thận trải vuốt một lượt. Trước kia vơ vét ký ức thời điểm, hắn đều là đại thể đọc qua một lượt, cái này có thể rất nhiều thứ đều đã bỏ sót, tỉ như trật tự khôi lỗi tin đồn. Tăng thêm Tôn Vân Đài ký ức thiếu hụt một bộ phận, hắn điều tra lại không cẩn thận, phía trước tự nhiên không có lật đến. Lần này có thể đem bản đồ ký ức toàn bộ vơ vét sạch sẽ, ngũ hành tam táng phù có thể nói là lập xuống đại công lao. Tờ phù lục này phía trong đối bản đồ thần niệm tạo thành khó mà ngăn cản tàn phá, đến mức bị hắn tùy tiện trấn áp thần hồn. Nhị vạn, chủ nhân. Nhìn thấy chủ nhân chiều lấy chính mình vẫy tay, nhị vạn phe phẩy cánh xông tới. Giao cấp ngươi một cái nhiệm vụ. Nhị vạn chính là ô phượng huyết mạch, thể bên trong tồn tại yếu kém kim ô cùng phượng điểu hai tầng huyết mạch, những năm gần đây đi theo bên người lại nhiều lần kích phát. Tuyệt đại đa số yêu tộc thần hồn đều 10 phần yếu đuối, có thể phượng hoàng nhất tộc hậu duệ lại là một ngoại lệ, trong đó có dựng phượng tộc hậu duệ càng là lấy thần hồn tăng trưởng. Nhị vạn thể nội có phượng điểu huyết mạch, đáng tiếc nó tựa hồ vận khí không tốt lắm, không có kế thừa thần hồn tương quan thiên phú. Bất quá tốt tại những năm gần đây, ba tiểu trích cũng nhận rất tốt bồi dưỡng, thẩm luyện chuẩn bị chờ lần này hoang vực sự kiện qua, liền an bài ba tiểu trích độ kiếp. Sau này ngươi đem những này ký ức đều phân loại, từng cái quy nạp ra đây, có cái gì trọng yếu cáo chi tại ta. Thẩm luyện lấy ra hai cái ngọc phù, đem Tôn Vân Đài, bản đồ hai người ký ức một mạch đặt vào. Nguyên anh đại viên mãn tu sĩ ký ức quá to lớn, tỉ như lần này hắn hao tốn hơn nửa năm thời gian mới vuốt rõ ràng. Sau này còn sẽ có cái khác nguyên anh tu sĩ đáp xuống trong tay của hắn, hắn chỉ cần đại thể siêu hồn một cái, tỉ mỉ công việc đều giao cấp nhị vạn liền tốt. Dạng này cũng có thể tra thiếu bù lỗ hổng, vạn nhất ai trong trí nhớ có cái gì cơ duyên, cũng không đến mức bỏ lỡ. Lại nói, cho dù là một cái tiểu kim đan ký ức, nói không chừng cũng có một chút chỗ thích hợp, những ký ức này một lần nữa sửa sang lại, cũng có thể tăng cường hắn cất giữ. Phía sau không có đại thế lực xem như ỷ vào. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình góp nhặt. Chủ nhân, ta làm cái gì? Nhìn thấy nhị vạn cũng bị an bài sự tình, nhỏ Tam Thiên có chút chờ mong. Tốt ngươi tốt tu luyện, mau chóng hóa rồng. Nói đến hóa rồng, thẩm luyện nghĩ tới bản đồ trong tay yêu tộc thi thể. Này ra hỏa lập tức cứ vậy mà làm năm đầu chuẩn đại yêu hoàng cấp cái khác thi thể, quá thật sự là động tâm tư. Đầu tiên, bản đồ dựa vào lấy chính mình là đan sư trước tuyển định mục tiêu. Sau đó cấp vẫn còn tứ giai hậu kỳ hoặc là viên mãn đại yêu vương cung cấp tu luyện huyết đan. Chờ những này đại yêu vương nhanh muốn độ kiếp phía trước, cung cấp huyết linh đan bên trong liền biết tăng thêm một chút sót liều, tạo thành tu luyện không ổn định. Mà tu hành đến tứ giai đại viên mãn đại yêu vương, bởi vì tu luyện không ổn định dẫn động thiên kiếp, cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Thông qua loại phương pháp này, bản đồ gom góp kim mộc thủy hỏa thổ năm đầu mỗi cái thuộc tính chuẩn đại yêu hoàng. Muốn nói làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa lúc độ kiếp thất bại mà lưu lại nhục thân, cũng là này ra hỏa ra tay. Thiên kiếp tỏa định tu sĩ, dựa vào là tu sĩ thần hồn ba động, một khi thần hồn phai mờ, thiên kiếp liền biết biến mất không thấy gì nữa. Bản đồ tại huyết linh đan bên trong tăng thêm một loại tên là phượng cốt cỏ đồ vật, lúc đầu đối với yêu tộc tới nói, thần hồn liền là yếu hạng. Bọn ra hỏa này độ kiếp thời điểm hoàn đô là không có chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì ngoài ý muốn vội vàng độ kiếp. Lại có bản đồ dở trò quỷ, có thể vượt qua được mới là lạ. Bất quá loại phương pháp này cũng không phải nhiều lần thành công, bản đồ trong trí nhớ, hắn ngàn năm qua chạy một lượt hơn trăm tòa tu tiên giới, mới đưa trận pháp cần thiết yêu vương gom góp. Trong thời gian này, tiêu hao tài nguyên nhiều vô cùng, nếu không phải dựa lưng vào thất thải tông tăng thêm chính mình là đan sư, kém chút liền làm không xuống. Cẩu vật, lãng phí tài nguyên, đều cấp ta nhiều tốt. Biết được bản đồ lãng phí tài nguyên, thẩm luyện ánh mắt đỏ rừng rực, xúc sinh a, hết mức không oan. Này ra hỏa vậy mà dùng hết hơn 20 kiện tứ giai thượng phẩm ngũ hành linh vật, tứ giai trung hạ phẩm hơn trăm kiện. Mà những vật này, đều là bản đồ thông qua làm đan sư làm được, trong đó cũng là hao tốn cái giá rất lớn. Mặt khác, tứ giai huyết linh đan cũng không phải dễ dàng như vậy luyện chế, không nói trước luyện chế rườm rà cùng khó khăn, vẻn vẹn là lấy sinh linh làm tài liệu liền là một vấn đề. Xem như thất thải tông huyết đan sư, bản đồ trong ngày thường tuy nói có thể theo thất thải tông bãi săn chung hạ tay, thế nhưng không dám trắng trợn. Vì vậy, bản đồ vẫn là mỗi cái lớn tu tiên giới hắc thị khách quen, có đôi khi còn biết cả một chút nghề phụ, trực tiếp hạ thủ tàn sát một phiến khu vực. Lấy sinh linh luyện chế huyết linh đan, còn lãng phí như vậy nhiều linh vật, hết mức không oan. Chương 364, Cẩu đan sư. 2. Giờ phút này, bản đồ nhiều năm qua tâm huyết đều đáp xuống thẩm luyện trước mặt, từng đầu yêu tộc thi thể san sát tại khố phòng động thiên bên trong. Thẩm Luyện kích động tại những này yêu thi ở giữa đi tới đi lui, cái này sờ một cái, bóp bóp cái kia, theo tứ giai sơ kỳ mãi cho đến chuẩn ngũ giai, hết thảy 45 đầu. Mấu chốt nhất dẫn đầu năm đầu chuẩn đại yêu hoàng, tại thiên kiếp bên dưới bị mất đi thần hồn, hắn thể nội yêu huyết vẫn còn ở đó. Thổ hành chuẩn yêu hoàng Sơn Lăng Cự Ngoan Quy, hỏa hành Thanh Linh Khổng Tước, mộc hành Thanh Ô Huyền Giao, kim hành Thông Bối Kim Viên, thủy hành Minh Nguyên Lan Xà. Tu hành đến như vậy cảnh giới yêu tộc, cho dù là thần hồn phai mờ, có thể máu thịt bên trong năng lượng như trước như đại giang một loại sôi trào mãnh liệt. Mặt khác, bọn chúng thể nội huyết mạch chi lực cũng 10 phần bất phàm, mỗi một đầu đều xuất hiện phản tổ hiện tượng. 45 đầu yêu thi, nếu là đều chế tác thành khôi lỗi, đến lúc đó giao cấp công đức phân thân, cho dù là đụng phải hóa thần linh tôn trực tiếp tại tạc đạn chơi, cũng có thể có đánh bỏ chạy tư cách. Lấy ra chính mình ngũ hành hạm hóa thành một cái rùi, hung hăng đâm vào Minh Nguyên Lan Xà thể nội, Thẩm Luyện đem một giọt hiện ra tơ vàng hắc sắc yêu huyết thu lấy ra đây. Một giọt yêu huyết cuồn cuộn ra nồng đậm yêu khí, diễn sinh ra được một đầu hắc sắc đằng xà hình dáng hư ảnh. Thấy thế, trong mắt Thẩm Luyện vui mừng, này năm đầu ra hỏa thuộc về hóa thần thiên kiếp độ một nửa, thật muốn luận bàn cảnh giới cũng có thể xưng là chuẩn ngũ giai. Hắn vui mừng chính là yêu huyết bên trong kim sắc huyết mạch chi lực, nếu là lấy ra một bộ phận, sau đó dung hợp cái khác bốn đầu cùng một chỗ, góp thành ngũ hành linh mực, sẽ chân chính bước vào ngũ giai hóa thần cấp độ. Lần này sử dụng ngũ hành tam táng phủ uy lực là không tệ, thế nhưng liền có thể nghiền ép nguyên anh cấp độ, đối diện chân chính hóa thần còn kém chút hỏa hầu. Này không ngũ giai linh mực tới. Để hóa thần đầu lớn ngũ hành tam táng phủ còn biết xa sao. Có những này yêu vương thi nơi tay, Thẩm Luyện trọn vẹn có thể chế tạo một tòa khôi lỗi của mình trận pháp, nếu bàn về khôi lỗi cùng trận pháp, vừa mới giết chết bàn tử 100 cái thêm lên tới cũng không có hắn lại chơi. Mặt khác, hắn còn có một bộ ngũ hành nữ thi nơi tay, thế nhưng là bảo lưu lại thật lâu rồi, bất quá chỉ là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, không biết rõ cỗ này nữ thi còn có thể hay không mang cho hắn trợ giúp. Yêu thích xong rồi yêu vương thi phía sau, Thẩm Luyện từ trong ngực lấy ra một mai nhỏ nhắn hổ lô, muốn nói này bàn tử cũng là gà tặc, 10 cái trên đầu ngón tay mang theo 3 cái chữ vật giới chỉ, đồ bên trong cũng rất thưa thớt bình thường. Mà này mai tiểu hồ lô là theo bản đồ huyết đan lô bên trên móc xuống tới, là một tòa cỡ nhỏ động thiên. Thẩm Luyện phát hiện cái này bàn tử không hổ là đan sư, quá nhiều quen thuộc đều giống như hắn, tỉ như chữ vật động thiên, tỉ như luyện tốt đan chính mình ăn. Thực mẹ nó là cái không có lương tâm ngoạn ý. Bàn đô cũng không có nghĩ qua chính mình sẽ bị thủ tiêu, này cũng có thể tiểu hồ lô bên trên cũng không có bao nhiêu linh cấm, rất dễ dàng liền bị Thẩm Luyện phá vỡ. Mở ra tiểu hồ lô phía sau, Thẩm Luyện tuy nói đã thông qua bàn đô ký ức, biết rõ trong hồ lô tràng cảnh, như trước cấp kinh ngạc một đập. Hồ lô động thiên bên trong, diện tích phương viên trăm dặm lớn nhỏ, hắn bên trên có hơn 10 đầu thiểm thước linh quang linh mạch chia các nơi. Dài có 500 trượng, ngắn cũng có 100 trượng lớn nhỏ, bị lít nha lít nhít linh cấm phong khóa, càng là tại đầu, eo, đuôi các nơi, lấy huyết sắc cái đinh đinh trụ, xa cách đáp xuống phương hướng khác nhau bên trên. Những này linh mạch bị dừng ở giữa không trung, không ngừng hướng nghiêng xuống dưới tả róc rách linh lực, không nhập xuống phương linh dược bên trong. Toàn bộ động thiên liền là một tòa cỡ lớn dược viên. Dược viên bên trong, từng cây linh dược chập chờn, hoặc là dựa vào núi mà sinh, hoặc là dựa nước mà đậu, hoặc là chen trúc trong sơn cốc. Ngoại trừ phía trên linh mạch bên ngoài, dưới đất còn có hơn 30 dâng trào linh khí địa phương, đến mức vòng xoáy linh khí liền nhiều hơn. Một chút linh dược bên ngoài, càng là có linh cấm thủ hộ, tạo thành độc lập linh khí cung cấp nuôi dưỡng địa. CMN, cẩu đan sư. Thần niệm bao phủ tại toàn bộ động thiên bên trong, Thẩm Luyện kìm lòng không được mắng một câu. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Bất ngờ liền có dược viên tự do. Phía trước hắn liền nghĩ qua muốn xây một tòa dược viên, thế nhưng muốn bồi dưỡng linh mạch quá phí linh thạch, tăng thêm hắn đạt được linh dược phần lớn là đã thu thập phía sau, hao tốn 100 năm thời gian như cũ không làm ra quy mô. Nhưng bây giờ, tòa này dược viên bên trong vượt qua 3.000 năm linh dược có hơn 70 gốc, 4.000 năm 33 gốc, 5.000 năm có 19 gốc, 6.000 năm 2 gốc, 7.000 năm 1 gốc, như là một đóa ngạo kiều hoa loa kèn, tại dược viên bên trong ngạo nghễ mà lập, tản ra hừng hực kim quang. Mặt khác, còn có hơn 100 gốc 3.000 năm phía dưới hy hữu linh dược, cùng mười mấy gốc phẩm giai không tệ linh thực. Quay lại cấp người thiêu nén nhang. Tuy nói hồn yên đều cấp hất, có thể Thẩm Luyện cảm thấy cần phải cảm tạ vẫn là phải cảm tạ, giết chết bản đồ cùng cảm tạ bản đồ không xung đột. Ngoại trừ những linh dược này bên ngoài, động thiên còn có một mảnh quần thể cung điện, còn có một đạo toàn thân bốc lên lục quang, tai nhọn nhọn tứ giai tu sĩ. Tại bản đồ trong trí nhớ, vị này là linh thực sư. Là bản đồ tại Vân San tu tiên giới hủy diệt một cái tên là Xuyên Xanh bộ tộc phía sau, bắt trở lại phụ trách linh dược. Ngoại trừ những này còn sống linh dược, tại cung điện bên trong, còn đặt vào bản đồ những năm gần đây vơ vét các linh dược khác, linh vật, linh thạch các thứ. Vẻn vẹn cái này bản tử một người cất giữ, thì tương đương với một tòa truyền thừa vài vạn năm cường đại tông môn. Đồng dạng là đan sư, Thẩm Luyện nhìn một chút chính mình, người so với người tức chết, hàng so hàng đến ném. Cuối cùng mọi loại ý nghĩ biến thành một câu, cẩu đan sư. Cẩu đan sư, ba chữ mười phần tinh túy khái quát chính Thẩm Luyện. Bất quá hắn thấy, hắn cùng bản đồ so sánh vẫn là kém một chút, vẻn vẹn là theo bên trên thu liễm linh vật những này, hắn liền không sánh bằng bản đồ. Động thiên trong khố phòng trong ra đây linh vật bên trong, tứ giai trung phẩm ngũ hành linh vật liền có 7 bộ, tứ giai thượng phẩm cũng có 2 bộ. Ngẫm lại dĩ vãng thời điểm, tại hoang vực làm đến một kiện có thể tăng lên phẩm chất tứ giai trung phẩm âm cực quy linh, hắn đều có thể vui vẻ hơn phân nửa thiên, thật sự là không thu hoạch. Mặt khác, ngoại trừ những này tu hành nhất định ngũ hành linh vật bên ngoài, bản đồ cất giữ đủ loại chứa đựng tốt linh dược thêm lên tới cũng có hơn 200 gốc. Thẩm Luyện nhìn kỹ một cái phía sau, lại tính cả dược viên bên trong những cái kia sống sót linh dược, hắn tu hành đến nguyên anh đại viên mãn tài nguyên đầy đủ. Một gốc toàn thân hiện ra điểm rực rỡ, hình như ba tiêu, tại phiến lá bên dưới mọc ra một viên tam sắc quả nhỏ linh dược bị hắn lấy ra ngoài. Đây là một gốc vân linh hoa thụ, đừng nhìn danh tự bên trong có cây, kỳ thực là một gốc linh dược. Chính là luyện chế vạn hoa vũ lạc đan chủ dược. Nếu như nói từ tủy thăng linh đan thuộc về nguyên anh trung kỳ đến hậu kỳ thường ngày tu luyện đan dược, như vậy vạn hoa vũ lạc đan là thuộc về siêu cấp gia cường phiên bản, một viên có thể đính đến 100 khỏa mạnh. Phục dụng đan này thế nhưng là rút ngắn thật nhiều theo nguyên anh trung kỳ tiến giai hậu kỳ thời gian, đến mức hạn chế nha, liền là phục dụng đan này tu sĩ cần thân thể tốt. Nếu là thân thể không tốt, rất dễ dàng bị no bạo, loại tình huống này phóng nhãn tại tu tiên giới cũng không phải chưa từng xuất hiện. Phí hết tâm tư, hao phí tông môn dự trữ thật vất vả tại đấu giá hội bên trên đoạt một viên, không nghĩ tới phục dụng linh đan tu sĩ bạo thể mà chết, cứ vậy mà làm một cái mất cả chỉ lẫn trải, thế nào một cái thảm chữ được. Có thể đối Thẩm Luyện tới nói, cái đồ chơi này quả thực chính là cho hắn đo thân mà làm. Quả nhiên thể vị thiên tâm người, liền thiên địa trật tự đều yêu hắn. Bằng không, này gốc linh dược làm sao nói. Xác định là hắn Thẩm mỗ người xích tử chi tâm, tâm tư thuần lương. Tỉnh lược 1086 cái chữ. Có quan hệ này gốc vân linh hoa thụ lai lịch, Thẩm Luyện tại bản đồ trong trí nhớ lật đến, là hắn âm hết mức thanh ô huyền giao thời điểm, theo huyễn giao trong hang ổ làm được. Bản đồ trong trí nhớ, còn thống mạ lão giao một hồi, ghét bỏ lão giao không lại thu liếm linh dược, để này gốc linh dược bạch bạch đánh mất một bộ phận dược lực. Bản đồ khi lấy được này gốc vân linh hoa thụ phía sau, hao tốn mấy trăm năm đã đem luyện chế vạn hoa vũ lạc đan tư liệu thu thập đủ. Hắn vốn là chuẩn bị luyện chế đan này cầm đi đấu giá hội. Hiện tại, những này chỉ có thể Thẩm Luyện tới đại lao. Có vạn hoa vũ lạc đan cộng thêm còn lại thường ngày linh đan phụ trợ, Thẩm Luyện xem chừng chính mình trong vòng 20 năm tiến giai nguyên anh hậu kỳ có hy vọng. Mặt khác, bản đồ thu liễm này nhóm linh dược bao quát chủng loại quá rộng rãi, đủ để cho hắn tăng cường một đợt bổ thiên giáo đổi lấy bình đài. Giờ phút này, Thẩm Luyện tâm tư không khỏi lửa nóng, luyện đan, tu luyện. Bất quá sau đó hắn đem linh dược vừa thu lại, nhìn về phía tai nhọn xuyên xanh tộc Nguyên Anh, chủng tộc này thuộc về một cái tiểu tộc quần, tại tu tiên giới tộc nhân rất thưa thớt, có thể từng cái đối linh thực có thân cận cảm ứng. Không phải vậy bản đồ cũng không lại bắt này người tới làm dược đầy tớ. Giờ phút này, vị này tứ giai xuyên xanh tộc Nguyên Anh ánh mắt đục ngầu, ngồi xếp bằng một chỗ linh dược bên ngoài, có vẻ hơi ngốc trệ. Thẩm Luyện thần niệm lặn vào hắn thần niệm hải bên trong. Phát hiện này thu thần niệm hải bên trong cũng sớm hiện đầy linh cấm, càng có từng căn ngân châm phong tỏa thần niệm tiểu nhân thất khiếu. Ngoại trừ thần niệm tiểu nhân bên ngoài, liền nguyên anh bên trên đều muốn phong cấm. Một phen kiểm tra phía sau, hắn phát hiện này thu phế đi, bị bàn đô dùng bàng môn tà đạo cấp luyện thành một cái tôi tớ, tuy nói nhìn qua so khôi lỗi tốt một chút, kỳ thực duy nhất có thần niệm cũng bị phong cấm. Bất quá dạng này cũng tốt, lưu tại nơi này hầu hạ linh dược A, cũng bớt hắn động thủ. Đợi hắn tiến giai hóa thần phía sau, lại nghĩ biện pháp cấp hắn bài trừ một chút phong cấm, đến lúc đó cụ thể tình huống như thế nào lại nhìn, vạn nhất không được, cũng chỉ có thể đưa hắn lên đường. Dưới mắt, cái này nguyên anh linh thực sư còn không phải chủ yếu vấn đề là động thiên phía trong khóa lại những này linh mạch. Tính cả không trung cùng địa hạ vùi sâu vào, toàn bộ động thiên tiệm thuốc bên trong linh mạch số lượng, đạt đến 69 đầu. Một cái lớn nhất linh mạch vượt qua 2.000 trượng, ngoài ra còn có tất cả lớn nhỏ tụ linh trận hơn 100 tòa. Hoặc là làm sao nói bản đô là cái cẩu nhà giàu, vẻn vẹn là duy trì những này tụ linh trận, mỗi một năm đều muốn tiêu hao linh thạch trung phẩm 300 vạn, thượng phẩm linh thạch 3 vạn. Không có những thứ này lời nói, tiệm thuốc bên trong linh dược không cần nói góp nhặt dược lực, cũng có thể héo rút. Đặc biệt là kia mấy bụi vượt qua 6.000 năm linh dược, án phẩm giai đã vào ngũ giai. Nhìn xem những này linh mạch thẩm luyện hơi lúng túng một chút, hết thảy linh mạch đều bị bản đô dùng cấm chế, hơn nữa dùng tương tự trấn linh đinh đồ vật định trụ. Nếu là đặt ở ngoại giới, tuy nói thiên địa linh khí lơ thơ, có thể linh mạch như trước có thể hấp thụ một chút phân ly linh cơ. Nhưng tại nơi này, bản đô đem linh mạch trở thành một cái nguồn năng lượng, không ngừng rút ra linh mạch tẩm bổ linh dược, mỗi khi có linh mạch tiêu hao không sai biệt lắm, hắn liền biết thay mới. Dưới mắt những này linh mạch hạ tới thẩm luyện trong tay, dựa theo hắn thói quen trước kia tới nói, những này linh mạch xác định muốn thả đi. Chỉ khi nào thả đi, những này còn sống linh dược liền sắp xong rồi. Bất quá thẩm luyện càng nghĩ, cảm thấy cần phải thả đi vẫn là phải thả đi, không có khả năng bởi vì nhỏ mất lớn. Hắn đem nơi này tuyệt đại bộ phận linh dược đều luyện thành linh đan không được sao, liền lưu ba gốc 6.000 niên đại ở trên. Đến lúc đó lấy tụ linh trận cùng chính mình bồi dưỡng linh mạch xem như chất dinh dưỡng. Hơn nữa, chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày có thể hoàn thành, những này linh mạch bị hỏa hại không nhỏ, còn cần hảo hảo ẩn dưỡng một cái, đến mức linh thạch bản đô nơi này có là. Trải vuốt tốt những này phía sau, thẩm luyện một lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu tiếp xuống an bài. Trước tiên đem tu luyện dùng vạn hoa vũ lạc đan, cùng cái khác một chút thường ngày tu luyện luyện chế linh đan ra đây. Sau đó liền là chế tác khôi lỗi, vẽ linh phù. Chương 365, Vạn Hoa Vũ Lạc Đan. Dưới núi nhỏ, động phủ phía trong. Tứ giai linh cấm thiểm thước, trận pháp cùng bốn phía ngọn núi hòa làm một thể, công đức phân thân chậm rãi mở mắt ra. Ai? Thở thật dài một tiếng, tại hắn bế quan nơi này, có thể cảm ứng được khí tức liền có ba đạo, những người này ở đây bên ngoài vẫn không nhúc nhích giống như vương bát. Sau một khắc, trận pháp thu liếm đằng sau. Công đức phân thân lại xuất hiện ở giữa không trung, trên đầu vai thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Ra đây, cẩn thận. Chỉ cần hắn tới chúng ta liền chạy. Theo công đức phân thân xuất hiện, ở ngoài ngàn dặm khu vực bên trong từng đạo cùng môn thần một dạng thân ảnh, từng cái một tựa như là kim đâm đầu một dạng, vèo một tiếng cảnh giác. Nhanh tránh đi, hắn chiều chúng ta cái phương hướng này tới. Lưu quang như kiếm, đâm thủng thất thải chướng khí. Công đức phân thân đạp tại một cái nhỏ lôi điểu bên trên, thần niệm cảm nhận bên trong một thân ảnh giống như thỏ tử một dạng tách ra chạy trốn. Người này đi đứng cực độ linh hoạt, lập tức liền kéo dài khoảng cách. Chẳng những là gia hỏa này, bốn phía tại hắn cảm ứng bên trong hết thảy toát ra năm cái bất đồng khí tức ba động. Những người này hoặc là chân đạp hình giọt nước phi toa, hoặc là quanh thân thanh sắc phong rực vần quanh, người sáng suốt vừa nhìn là thuộc về thần hành thái bảo nhân vật. Cầm kiếm người động. Chiều lấy phía nam phương hướng đến đây. Một đầu cưỡi một cái lân phiến hải tộc tu sĩ, lấy ra một tấm vải nhanh chóng nói một câu, tiếp lấy tạc trộm tạc não du tẩu tại ở ngoài ngàn dặm. Khoảng cách này liền xem như nhận thần niệm công kích, hắn cũng có thể gánh vác được sau đó chạy trốn. Ngàn dặm khoảng cách đối với công đức phân thân tới nói, cũng sớm tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, bọn gia hỏa này động tác truyền tin, đều bị hắn bắt được. Giờ phút này, biết được tình huống thẩm luyện cũng hắc mặt. Hắn đáng sợ như thế à? Những này đạo hữu rõ ràng là tại kỳ thị hắn. Bất quá, những người này cũng coi như để lọt một vấn đề, đó chính là hắn thần niệm nhưng so sánh phổ thông nguyên anh đại viên mãn mạnh hơn nhiều, thần niệm phạm vi 2.000 dặm. Những người này coi là tại ở ngoài ngàn dặm, là có thể đem nắm chặt chính mình, quả thực nói đùa. Sau đó, công đức phân thân lại đổi vài cái phương hướng, phàm là bị hắn để mắt tới tu sĩ, từng cái một gà bay chó chạy. Căn bản không có giao thủ tâm tư, cảm ứng được công đức phân thân tới gần nhanh chân liền chạy. Làm thẩm luyện cảm thấy mình hóa thân mãnh hổ, mà bốn phía bọn gia hỏa này liền là xài cầu. Hải tộc, huyền u, thanh thương, thất thải, dư lại một cái là phương nào thế lực, khí tức bao phủ tốt kín đáo. xa cách chiều lấy năm đạo xuất hiện thân ảnh vọt ra mấy lần, công đức phân thân liền biết rõ trong đó bốn đạo thân ảnh lai lịch, duy chỉ có một cái toàn thân bọc lấy áo bảo đen, cá thể cũng quá to lớn, có tới cao hơn một trượng. Đừng nhìn cái đầu lớn, năm người liền thuộc tính này ra hỏa chạy cực nhanh. Ít nhất là năm cái hóa thần thế lực. Lúc tới bây giờ, tu tiên giới khu vực bên ngoài sớm đã không còn hóa thần thế lực, ẩn tàng khí tức ra hỏa này hơn phân nửa cũng là xuất từ một cái nào đó hóa thần thế lực. Nói trắng ra là giờ đây cái này thời đại tán tu, tiểu môn tiểu hộ tu sĩ, cũng sớm khó mà tại đại thế lực trước mặt tranh phong. Đặc biệt dính dấp quy tắc chi ti loại này ngũ giai linh vật, hóa thần thế lực đều không đủ dùng, bọn hắn sao lại để những nguyên anh này thế lực đắc thủ. Đương nhiên, này cũng không loại trừ như công đức phân thân phía trước vậy nhổ răng cọp, có thể loại chuyện này dù sao cũng là số ít. Sau đó, công đức phân thân tại hoang vực tán loạn, đằng sau liền đi theo vài cái phần đuôi, xa xa đuổi theo tại hắn phía sau cái mông. Một bộ hắn đi cùng đi theo, hắn dừng đi theo lưu lại, hắn xoay người đều chạy trốn tư thế. Cái này cũng chưa hết, trên đường đi phàm là đụng phải tu sĩ khác, gặp mặt công đức phân thân đều nhanh chân liền chạy. Làm cái gì nha? Này nghiêm trọng làm trễ nải công đức phân thân thể vị thiên tâm, bổ sung cho mình làm nghiệp vụ. Tốt tại công đức phân thân ở bên ngoài đi lung tung, cũng không có chậm trễ thẩm luyện làm chính sự, hao tốn đại khái 3 tháng thời gian, hắn vạn hoa vũ lạc đan cuối cùng tại luyện chế ra tới. Hết thảy thành đan 3 khỏa, 2 khỏa thượng phẩm, 1 viên hạ phẩm. Viên đan dược bên trên hiện đầy lấm ta lấm tấm, lớn như long nhãn, còn hiện đầy một vòng quang trạch. Hội tụ dược lực tựa như là một tòa to lớn núi lửa. Luyện hóa vũ lạc đan cần thời gian rất dài, nhục thân càng không khỏe mạnh luyện hóa tốc độ liền càng chậm. Thẩm luyện nhìn xem trong tay viên đan dược, há miệng liền nhét vào trong mồm. Viên đan dược không có lối vào liền tan ra, mà là chui vào trong đan điền bị nguyên anh tiểu nhân ôm chặt lấy, nhận nguyên anh lực dẫn động phía sau, vạn hoa vũ lạc đan lập tức phát sáng lên. Từng mai đan văn tại viên đan dược ngoài mặt phát sáng lên. Tựa như là nở rộ ngàn vạn đóa chói lọi hoa mẫu đơn. Vù. Trong chốc lát, một bộ phận cánh hoa mẫu đơn nhẹ nhàng nhoáng một cái nổ tung, biến thành mấy ngàn hơn vạn đạo nhược vũ giọt một loại năng lượng, siêu siêu đánh về phía thể nội mỗi một nơi hẻo lánh. A. À. Dược lực như thiên nữ tán hoa, lập tức để thẩm luyện kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm giác mình tựa như là bị đếm không hết cái đinh cấp xuyên khắp toàn thân.